Chương 2283. Chính là vì như thế, Bất Tử Môn Chủ Trâm trước tự định đánh giá nhiều lần, cuối cùng quyết định thỉnh giáo thương lượng thượng sách của Lý Thất Dạ. Nhìn qua Bất Tử Môn Chủ quỳ xuống đầu rạp dưới đất, Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon nhạt nhạt. Đứng lên đi, hoặc là Bất Tử Môn các người vẫn còn có cơ hội. Đà tạ công tử chỉ giáo. Bất Tử Môn Chủ nghe vậy lập tức cuồng hỉ, trịnh trọng dập đầu 9 cái với Lý Thất Dạ thập phần chân thành, không có hàm hồ. Sau khi Bất Tử Môn Chủ đứng dậy cùng kính ngồi tại chỗ, lắng nghe kim ngôn ngọc ngữ của Lý Thất Dạ. Bất Tử Môn các người muốn trùng hưng không phải là không có biện pháp. Dưới mặt đất nơi này Bất Tử Tiên Đế bố trí vô thượng đế cờ cho các ngươi, chỗ này quản trị Bất Tử Môn các ngươi suy sụp cũng có thể bắt nguồn xa, song chảy sai chỉ cần đế cơ của các ngươi còn, các ngươi khó mà tuyệt hậu. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nói. Năm đó Bất Tử Tiên Đế nơi này thi triển đại thần thông, tu luyện đế cơ trong địa mạch dưới Bất Tử Môn, thậm chí dung là một thể với địa mạch, trong đó tốn hào tổn vô số tâm huyết của hắn. Đây chính là do Bất Tử Tiên Đế có ý định lâu dài với hắn mà nói, hoặc Bất Tử Môn nghênh đón tân sinh của hắn. Cũng chính bởi vì Bất Tử Tiên Đế phù số tâm huyết vào đế cơ, chuyện này làm cường địch đời sau muốn nhổ tận gốc Bất Tử Môn cực kỳ khó. Vấn đề là chúng ta không có thiên địa tinh khí kia, Bất Tử Môn nói. Loại chuyện này không phải không có khả năng giải quyết. Lấy Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, Bất Tử Tiên Đế đã mang truyền thừa khác ở nơi này. Hậu nhân các người làm hư truyền thừa, rất nhiều thứ muốn bắt đầu lại từ đầu thật không phải nói. Ngươi bây giờ muốn thiên địa tinh khí không tầm thường cũng không phải không được. Phải làm thế nào? Bất Tử Môn Chủ không ngại học thêm. Lý Thất Dạ nói, trụ cột cần phải từng bước một. Các người muốn có thiên địa tinh khí năm đó, các người phải cải tạo địa mạch, khơi thông địa mạch và uẩn dưỡng đế cơ của tổ tiên các người năm đó. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể làm. Bất Tử Môn Chủ cười khổ, muốn cải tạo địa mạch lần nữa nói dễ vậy sao? Đây là thủ đoạn vô địch của thủy tổ năm đó lưu lại. Không nói họ chưa đủ cường đại, dù họ đầy đủ cường đại năm đó thủy tổ lưu lại, đủ loại huyền diệu cũng không phải hậu bối họ có thể tìm hiểu. Chuyện này ta thật chỉ điểm được đường sáng cho các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt nói, ngươi đi tìm một thớt khô lâu mã. Là khô lâu mã chạy nhanh như vậy, hoặc nó có thể mang tới chuyển cơ cho Bất Tử Môn các ngươi. Thực sự như thế, Bất Tử Môn các ngươi không chỉ trùng hưng, hơn nữa còn khôi phục cường tịnh năm đó cũng không nói chơi. Thực, nghe như thế Bất Tử Môn Chủ cuồng hỉ, một thất khô lâu mã có thể thần kỳ vậy sao? Xem là thế đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhưng mà có thành công hay không khó nói, chuyện này phải xem tạo hóa của Bất Tử Môn các ngươi, tất cả phải xem Bất Tử Tiên Đế bàn cho các ngươi có thể che chở hay không. Lý Thất Dạ nói câu này chẳng khác gì dội nước trên đầu. Bất Tử Môn Chủ vừa muốn trùng hưng, vừa nghe như vậy cũng đã ỉu xìu. Lòng hắn còn có chút hy vọng, ít nhất Lý Thất Dạ vẫn còn vạch đường sáng cho họ. Đà tạ công tử chỉ rõ con đường, đại ân công tử Bất Tử Môn chọn đời không quên. Bất luận thế nào Bất Tử Môn Chủ có hy vọng trong lòng, hắn khôi phục tinh thần quỳ xuống nói cáo từ Lý Thất Dạ. Nhìn qua Bất Tử Môn Chủ thành kính, Lý Thất Dạ cười cười nhìn hắn. Khô lâu mã có thể thành công hay không, chuyện này khó nói, nhưng mà Bất Tử Môn các người còn có một con đường có thể đi. Không biết con đường gì. Ngay như thế Bất Tử Môn Chủ chẳng quan tâm nhiều, lập tức quỳ xuống nói. Lý Thất Dạ cười, có một nơi đáng giá cho các người mạo hiểm. Bên ngoài cốt hỏi có một tòa Bạch Cốt Đảo, người đi Bạch Cốt Đảo nói muốn tìm đảo chủ của họ. Bạch Cốt Đảo chủ. Bất Tử Môn Chủ thì thào, chuyện Bạch Cốt Đảo hắn nghe qua nói một ít, nhưng Bạch Cốt Đảo chủ hắn hoàn toàn không biết. Đúng vậy, người tìm một cái tên gọi là Chu Lão Đầu, nói là muốn gặp đảo chủ họ. Lý Thất Dạ cười cười chỉ điểm Bất Tử Môn Chủ. Về phần có thể tìm thấy đảo chủ của họ không, vậy phải xem đảo chủ có nguyện ý giúp hay không, vậy phải nhìn tạo hóa của ngươi. Bạch Cốt Đảo chủ thực có thể giải quyết vấn đề Bất Tử Môn sao? Bất Tử Môn Chủ nhịn không được tò mò hỏi. Có thể, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu nói thế gian ai thích hợp khởi tử hồi sinh cho các người nhất, một chính là thủy tổ Bất Tử Tiên Đế các người, còn cái khác chính là Bạch Cốt Đạo Chủ. Bạch Cốt Đạo Chủ và Bất Tử Tiên Đế có chung nguồn gốc, hai người họ từng hoạn nạn có nhau. Nếu nói thế gian ai hiểu Bất Tử Tiên Đế nhất, chắc chắn là Bạch Cốt đảo chủ không ai hơn. Nhưng mà ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Lý Thất Gia cười nói, ngươi hoặc có thể được Bạch Cốt đảo chủ ưu ái, mang cái trùng hưng cho Bất Tử Môn, thậm chí cường thịnh như năm đó, nhưng ngươi cũng có khả năng đưa tới họa sát thân. Nếu Bạch Cốt đảo chủ không thích ngươi, nói không chừng hắn một tay bóp chết ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Trước khi đi chính là tốt nhất chuẩn bị tâm lý chịu chết, bằng không thì người chết không cam lòng cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Lý Thất Gia uống một ngụm rượu ngon cười nói, người vẫn phải chết, sao phải tiếc, chỉ có thể cần mang tới hy vọng cho Bất Tử Môn, có thể làm Bất Tử Môn chủng hưng quản chi sông và khói lửa cũng không chối từ. Bất Tử Môn chủ dập đầu với Lý Thất Gia cùng kính, đa tạ công tử chỉ điểm sai lầm, tiểu nhân cảm động rơi nước mắt. Lý Thất Gia chỉ gật đầu cười nhận đại lễ của Bất Tử Môn chủ, nhạt nhạt nói, đi thôi. Bất Tử Môn chủ cung kính cáo từ lần nữa, yên lặng lùi ra không dám tới quấy rầy Lý Thất Gia. Thiên linh giới rất nhiều nơi phiền toái, nhưng lại có bao người nhiệt tình yêu phiến thổ địa này chứ, lại có bao người không bỏ được rời khỏi, không nỡ buông tha, bất luận là hung hiểm cỡ nào. Bất Tử Môn chủ lùi ra sau, Lý Thất Gia cũng cảm khái nói ra. Chương 2284, tiến vào nội thế giới. Rốt cuộc Lý Thất Gia lắp cái hố vườn đảo lên, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói, mấy ngày nay trời chán rồi nên đến lên đường. Thực chuẩn bị tốt rồi sao? Nghe câu này Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn lên, lập tức phấn chấn tinh thần. Nàng cũng không có chút bình tĩnh nổi, hiện tại nghe tin tức thế này sao không hưng phấn chứ? Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường. Lý Thất Gia nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng mà không khỏi cười một tiếng. Lý Thất Gia phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm nói, ngươi tạm thời ở lại đây chờ chúng ta về. Đây không phải là ta không thể mang ngươi vào, mà nơi như vậy không thích hợp với ngươi. Tư Mã Ngọc Kiếm không nói hai lời gật đầu đồng ý. Dù Lý Thất Gia không mang theo nàng, nàng không vì thế mà trách Lý Thất Gia. Bắt đầu. Cuối cùng Lý Thất Gia đứng trên vách núi, Hạc Trụy Phong nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói. Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn bên cạnh Lý Thất Gia, hưng phấn tới mức không kìm được kích động trong lòng. Lý Thất Gia lúc này thả vạn thế thụ ra, sau khi phóng vạn thế thụ ra, lập tức sinh cơ giả xào giống căn nguyên sinh mệnh. Bất luận ai đứng bên cạnh vạn thế thụ là cảm giác mình trẻ hơn 10 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Trước kia vạn thế thụ đã hấp hối ở biên giới sắp chết, hiện tại vạn thế thụ là sinh cơ bừng bừng, dường như có thể trưởng sinh. Cho dù người không biết vạn thế thụ, sau khi cảm nhận sinh cơ bằng bạc cũng biết đây là thần thụ tuyệt thế vô song, chỉ có thần thụ tuyệt thế vô song mới có thể tỏa sinh cơ vô tận. Lúc này vạn thế thụ huy động cành lá xanh của nó một chút, một cái cành xanh không ngừng lay động đẩy lên tính, nháy mắt chui thẳng vào mặt đất, hơn nữa càng chui sâu dường như muốn chui tới nơi sâu nhất. Từng âm thanh đất đá bị tách ra vang lên, thế này từng cái hố sâu có phù văn của Lý Thất Gia đảo lên đâm chồi. Một cái chồi non từ mặt đất mọc lên cao, giống như có tính mạng. Sau khi chồi non được hiện ra, dùng tốc độ khủng khiếp sinh trưởng mạnh mẽ, nháy mắt sinh trưởng thành trường đằng dài hẹp. Trường đằng không ngừng đong đưa, dường như nó sinh ra linh tính tràn ngập hiếu kỳ về thế giới. Thời điểm hố to mặt trường đằng tỏa ra hào quang, có phù văn nổi lên, những phù văn này đan vào nhau hóa thành một vòng xoáy nhỏ. Cảnh tượng trước mắt thật quá đổ sộ. Những cái vòng xoáy này tập hợp thành đại trận thập phần bằng bạc, thập phần kỳ dị, giống như tuyệt thế đại trận này thông tới thế giới khác. Nhưng mà tuyệt thế đại trận này không phải cửa vào, nó là tuyệt thế đại trận với trường năng lượng hẹp. Tuyệt thế đại trận này rót lực lượng vô tận vào trường đăng, hơn nữa còn không ngừng cung cấp lực lượng sinh mệnh bằng bạc cho chúng. Giống như tuyệt thế đại trận này trèo chống, trường đăng nhanh chóng sinh trưởng biến thành một gốc cây to lớn. Nhưng mà dưới lực lượng khổng lồ và sinh mệnh lực bằng bạc, chúng đã không có sinh trưởng thành đại thụ chọc trời, và trường đằng này bò lên vách núi Hạc Trụy Phong, đan vào nhau trong hư không. Thấy những trường đằng kia không ngừng đan dệt vào nhau, nhìn pháp tắc đan với nhau tạo thành một cái quyển sách thần bí tập vận hùng vĩ. Sau khi đan dệt với nhau, không ngờ chúng bốc cháy trong nháy mắt, tất cả trường đằng nhanh bốc cháy thành tro, không lưu lại dấu vết trên không trung, nhưng có nhiệt độ cực kỳ cao. Một tiếng keng vang, hình như xúc động đại đạo huyền diệu nào đó, lạc ấn sáng lên trong hư không, từng thanh âm keng keng keng vang, nơi trường đằng tiêu đốt lúc trước xuất hiện dấu vết như một đạo pháp tắc tỏa ra hào quang màu vàng sáng ngời lóe lên. Những pháp tắc dài hẹp này giống như là làm từ hoàng kim. Keng, ngầm động cửu thiên, một đạo trường vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả. Nhìn thấy đạo trường pháp tắc hùng vĩ bằng bạc như thế, làm người ta khó mà xem hiểu. Trong thời gian thật ngắn đó, đạo trường xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nó hóa thành một vòng xoáy, lập tức hút tất cả vòng xoáy nhỏ của tuyệt thế đại trận vào trong. Ông một tiếng vàng, cuối cùng vòng xoáy biến mất, tất cả hoàng kim quang tiêu tán, lưu trong hư không là một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này cực lớn, dường như có thể đi thông cửu thiên thập địa, đi bất cứ đâu. Thấy cánh cửa như vậy, Lý Thất Giả tươi cười nhàn nhạt chậm rãi nói, rốt cuộc thành công không sai lệch. Muốn vào thế giới khác bên trong thần thủ lĩnh nói dễ vậy sao, dù là tiền đế ra tay cũng không nhất định có thể nói đi là đi. Trước kia Lý Thất Giả muốn vào cần rất nhiều tài nguyên trèo trống, quản chi nắm giữ một ít huyền diệu thần thủ lĩnh vẫn phải chuẩn bị trong thời gian dài. Nhưng lúc này đã khác, có vạn tế tụ, chuyện này làm Lý Thất Giả muốn mở thế giới đi thông thần thủ lĩnh cũng dễ hơn rất nhiều. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lý Thất Giả nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói. Được, Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ lập tức nhảy lên. Nàng chỉ chờ đợi giây phút này thật lâu. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào cánh cửa, nháy mắt hai người biến mất. Cánh cửa lắc lư theo bóng hai người, cánh cửa này cũng biến mất, tất cả theo gió mà đi. Từ Mang Ngọc Kiếm ở lại Hạc Trụy Phong, yên lặng thủ ở đó. Vô thành vô tức, vô hình vô ảnh, dù có người leo đến Hạc Trụy Phong chỉ sợ, cũng chỉ thấy Hạc Trụy Phong không bóng người, các bạn không có cách thấy Từ Mang Ngọc Kiếm. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào thế giới khác của thần thủ lĩnh. Thời điểm bước vào nơi đây, hào quang trên bầu trời chút xuống giống thế giới màu bạc. Diệp Tiểu Tiểu vội nhìn lên, nhìn thấy bầu trời cao xa tại hư không có vòng sáng màu bạc, chúng thật lớn vô cùng xinh đẹp, giống như ngân hà đang treo trên bầu trời. Những vòng tròn này không ngừng quay quanh bầu trời, nhìn vị trí của chúng dường như là tuyệt thế đại trận nào đó. Đại trận bằng bạc như vậy thực là rung động nhân tâm. Những vòng sáng này chút ánh sáng bằng bạc xuống, vô khẩu bất nhập, cả thế giới như đắm chìm trong hào quang. Đó là gì vậy? Nhìn thấy những vòng tròn bằng bạc quay liên tục trên cao, Diệp Tiểu Tiểu cũng tràn ngập hiếu kỳ. Trong thế giới khác, bầu trời không phải mặt trời chính là trăng sáng. Hiện tại bầu trời là những cái vòng sáng bạc, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa bao giờ gặp, cũng làm người ta tràn ngập cảm giác hiếu kỳ. Tuế Nguyệt Truy Luân. Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn qua những vòng sáng bạc không ngừng xoay tròn, chỉ nhạt nhạt nói ra. Chương 2285 Thụ Thi Hoài Thai. Tuế Nguyệt Truy Luân, Diệp Tiểu Tiểu chưa từng nghe qua cái tên này, hỏi. Tuế Nguyệt Truy Luân là vật gì? Nó là bảo vật sao? Khó hái xuống sao? Nói tới đây mắt nàng tỏa sáng tinh quang lóe. Vậy phải xem người cường đại cỡ nào. Nếu như ngươi thực hái nó xuống thì quá khó lường. Lý Thất Giả lúc này cười rộ, vừa cười vừa nói. Tuế Nguyệt Chi Luân, nói cho đúng là nhiều ra một tuổi, chính là một vòng thời đại. Một vòng một thời đại. Diệp Tiểu Tiểu chấn động nhịn không được đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tốt, đừng có đếm. Có 351 luân. Lý Thất Giả gõ trán Diệp Tiểu Tiểu một cái, cười nói, sao người biết? Lý Thất Giả nói, Diệp Tiểu Tiểu giật mình, bấm tay tính toán thôi. Lý Thất Giả cười, còn số đơn giản vậy cũng không thấy sao. Đương nhiên Lý Thất Giả không phải bấm tay tính toán, trước kia tới đây có bao nhiêu vòng bạc hắn hẳn đều phải biết. Thôi đi, ta mới không tin. Ta đến đếm một chút, nói không chừng ngươi bịa đặt. Diệp Tiểu Tiểu không phục, hy vọng thấy Lý Thất Giả đếm sai, hy vọng vòng bạc ở đây nhiều ít hơn một cái. Diệp Tiểu Tiểu đếm xong, quả thật như Lý Thất Giả nói là 351 luân. Diệp Tiểu Tiểu không tin tà, lại đếm lần nữa, vẫn vậy. Bị người đoán đúng. Diệp Tiểu Tiểu có chút không phục, lại không thể không thừa nhận. Nhưng Diệp Tiểu Tiểu nhìn bầu trời nói, 351 luân, con số này hàm nghĩa ra sao? Từ đó mà nói là không có, không chỉ có thể nói, nó chỉ sống lâu như vậy rồi chết. Lý Thất Giả nhàn nhạt Nhưng nếu như đã tới 356 luân vậy khó lường. 356, đây là hàm nghĩa gì? Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói. Số lượng kỷ nguyên. Lý Thất Dạ chờ mặc một chút cuối cùng trả lời Diệp Tiểu Tiểu, chuyện này ít người bàn tới. Người có thể bàn tới vấn đề là tồn tại đỉnh phong nhất cửu thiên thập địa. Số lượng kỷ nguyên, đây là vật gì? Diệp Tiểu Tiểu cũng lần đầu nghe cái tên này, trước đó cơ bản không có nghe qua cái gì là số lượng kỷ nguyên. Diệp Tiểu Tiểu chưa từng nghe qua chuyện này cũng không trách được. Hỏi vấn đề như vậy ngay cả thần hoàng cũng không có tư cách đàm luận. Đàm luận vấn đề này thấp nhất là cấp bậc tiên đế. Không có đạt đến cấp độ vậy bản chuyện như vậy không có tư cách. Chuyện này nhà đầu người không cần biết. Nghe Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, Lý Thất Dạ cười nói. Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ bất mãn. Không nói thì đừng nói, bổn tiểu thư mới là không thèm. Cho dù ngươi muốn nói cho bổn tiểu thư nghe, bổn tiểu thư còn không nghe đây này. Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng khẩu thị tâm phi, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nháy mắt ánh sáng nháy lên. Sau khi một khắc, Lý Thất Dạ lập tức một tay đè xuống đất, thời gian thật ngắn, giống như dùng là một thế giới với mặt đất. Hắn rõ ràng đứng nguyên tại chỗ, thực sự biến mất không thấy. Sau một khắc, Lý Thất Dạ đứng lên lôi kéo Diệp Tiểu Tiểu. Chúng ta đi. Nói xong hắn lập tức lóe lên, tốc độ tăng cực nhanh. Đi nơi nào? Diệp Tiểu Tiểu cũng bị phản ứng Lý Thất Dạ dọa kêu to một tiếng. Lý Thất Dạ nghiêm túc như vậy là hiếm thấy. Tuy Lý Thất Dạ không trả lời nàng, Diệp Tiểu Tiểu cũng biết phát sinh đại sự. Cụ thể phát sinh chuyện gì nàng không hiểu. Lý Thất Dạ vô cùng nhanh chóng xuyên thẳng thế giới, tốc độ cực nhanh làm Diệp Tiểu Tiểu không cách nhìn rõ cảnh tượng tứ phía. Trước mắt tất cả cảnh vật không ngừng trôi qua, tất cả cảnh tượng vô cùng trừu tượng, cơ bản không biết mình ở thế giới nào. Trong lúc tiến lên với tốc độ cực nhanh, Lý Thất Dạ dường như đi qua núi sông vô cùng hắn quen thuộc. Hắn không có chút phán đoán sai lầm về thế giới này. Trải qua một cái phen chạy nhanh, rốt cuộc Lý Thất Dạ dừng lại. Sau khi Lý Thất Dạ dừng, Diệp Tiểu Tiểu cuối cùng thấy được cảnh tượng trước mặt. Nhìn kỹ, phát hiện ra mình đang ở trong động thiên lớn. Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết đây là động thiên nào, chỉ có thể nhìn qua động thiên có vòm mái cực cao, bốn phía là nham thạch cứng rắn giống kim thạch. Mà lúc này Diệp Tiểu Tiểu đứng ở cửa ra vào động thiên, vách đá dưới chân là sơn cốc. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ sơn cốc dưới chân thì chấn động, bởi vì phía dưới sơn cốc rất nhiều thụ thi. Thấy những thụ thi này làm Diệp Tiểu Tiểu thấy thập phần giật mình, bởi những thụ thi này là những thụ thi nàng gặp ở thần thụ lĩnh đời đã rời đi. Diệp Tiểu Tiểu cũng thật không ngờ hôm nay có thể ở đây nhìn thụ thi. Hơn nữa những thụ thi chuyển nhà gỗ, tấm ván gỗ đặt một góc, hơn nữa như vậy còn vây quanh một nơi trong sơn cốc dường như là đình viện do thụ thi xây thành. Nhưng lúc này tất cả thụ thi thành một đoàn, chúng vây trong vòng ngoài ba vòng, nơi mà thụ thi vây lại là một gốc cây khô. Gốc cây khô nằm trên mặt đất, cây khô thật lớn dường như là cái giường. Cái giường này có một thi thể thụ thi đang nằm. Thụ thi đang xưng là người chết nhưng chúng cũng thuộc về hoạt tử nhân, đần độn, không có tính mạng, không có linh hồn. Nhưng mà thi thể thụ thi nằm trên cái giường, nó đã chết hoàn toàn không chút sinh cơ. Chính vì là thi thể từ đặc thù thân thể, nó là nữ thụ thi. Nữ thụ thi nằm ở đó, bụng nhô cao, vừa lớn vừa tròn, hơn nữa bụng đang nhúc nhích phập phồng không ngớt, dường như có thứ gì đó. Đây là thế cảnh này, Diệp Tiểu Tiểu đều chút nữa la hoảng lên. Nàng lại ngậm miệng lại, nhưng cảnh tượng trước mắt Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh hồi lâu mới khôi phục tinh thần giật mình. Nó sắp sinh sao? Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật đầu, thần thái ngưng trọng nhìn qua cái bụng thụ thi rất lớn, chậm rãi nói. Điều này thật là kỳ tích, ta chỉ cho rằng thụ thi chỉ có thể truyền một đời, không ngờ không phải vậy, thụ thi còn có thể sinh ra sinh mạng mới. Xảy ra chuyện gì? Nơi này thụ thi thi thể xung quanh nơi này ngã xuống rất nhiều thụ thi, không nghi ngờ những thụ thi này thật chết thảm tại đây. Cứ nhìn thì hiểu thôi, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm thi thể thụ thi, nhìn cái bụng lớn vừa tròn. Lý Thất Dạ không dám nghĩ chuyện thụ thi sinh ra, nhưng mà chuyện này có dấu hiệu gì? Nó mang tới ảnh hưởng gì cho thế giới? trên tính mạng tương lai, Tụ Thiên có thể trở thành thụ nhân không? Chương 2286. Phát sinh chuyện này với thụ nhân, lấy thất sạng nghiên cứu cũng không phải thập phần khẳng định, nhưng có thể khẳng định đã tràn ngập dị biến. Thời điểm này có mấy thụ thì cường đại khoa tay múa chân, dùng động tác chỉ có chúng hiểu trao đổi với nhau. Sau đó mấy thụ thì cường đại trong chúng đi xa, bốn thụ thì xuất hiện, bọn chúng chậm rãi tới gần thụ thì đang nằm trên cây khô. Chúng muốn làm gì? Thấy bốn thụ thì tiến lên, Diệp Tiểu Tiểu lo lắng. Nàng lo lắng bốn thụ thì sẽ ảnh hưởng tới bảo thai kia. Chờ xem, Lý Thế Dạ không động, chỉ giữ Diệp Tiểu Tiểu không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Đùng đùng, Lý Thế Dạ không có động, chỉ giữ Diệp Tiểu Tiểu. Thì tiếng sấm chợt vang, thời điểm bốn thụ thi tới gần, bụng to tròn kia sinh ra tia chớp thập phần thô to, bổ vào thụ thi kia. Bị tia chớp bổ trúng, bốn thụ thi run rẩy một hồi. Chúng tuy cường đại nhưng mà khó thừa nhận tia chớp khủng bố như thế. Nhưng bốn thụ thi vẫn cố chống lại, hơn nữa hét lên cái gì đó. Thời điểm bốn thụ thi ngăn cản tia chớp, ba thụ thi khác xông lên. Chúng ăn ý, lao tới thụ thi đang nằm, muốn mượn bốn thụ thi hấp dẫn tia chớp sau đó tới gần tân sinh mệnh. Bồng một tiếng sinh ra, nhưng vừa tới cái gần thai nhì bụng, bụng lớn phun ra hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt ba thụ thi. Ba thụ thi kêu tiếng thề lương thảm thiết, thời gian ngắn chúng đều bị đốt thành tro. Cùng lúc đó, bốn thụ thi kia chống lại tia chớp cũng ngã xuống, trên người chúng có khói xanh phát ra. Bảy thụ thi cường đã chết thảm tại chỗ. Tám thụ thi khác bạo động, tuy chúng muốn tới gần sinh mệnh kia nhưng tất cả bất lực. Chúng đang muốn làm gì, là muốn mạnh mẽ cướp sinh mệnh trong bụng sao? Diệp Tiểu Tiểu thấy cảnh này thì thì thào. Không là cứu nó. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm bụng lớn không khỏi nháy mắt. Diệp Tiểu Tiểu thập phần ngoáy muốn nói, sao mà cứu? Để nó xuất thế. Lý Thất Dạ nhìn bụng to lớn kia nói, đây không phải tính mạng tầm thường, là kỳ tích, nguồn gốc của sự sống trong thiên địa. Nếu có khả năng thành công sinh ra tương lai, có khả năng là chủng tộc hoàn toàn mới. Nói tới đây, Lý Thất Dạ hít một hơi sâu chậm rãi. Nó là lễ vật thiên địa, nó hứng thiên địa, mẫu thân nó còn sống, chính là người môi giới, vì vậy cũng được hứng thiên địa. Nhưng mà mẫu thân nó đã chết, nó bị vây trong cơ thể mẫu thân, không cách nào hứng thiên địa. Nếu tiếp tục như vậy, nó hẳn chết không nghi ngờ. Nếu tất cả thụ thi vì cứu nó, vì cái gì nó công kích thụ thi này? Diệp Tiểu Tiểu nhìn cảnh tượng thật không rõ, bởi nó là tân sinh mệnh hoàn toàn không biết gì với thế giới, nó hoàn toàn ngây thơ với thế giới này. Lý Thất Dạ nói, với nó chưa có thể mẫu thân, bất cứ sinh linh nào tới gần cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại nó mất đi cơ thể mẫu thân bảo hộ, giống như con thú kinh hãi, bất luận sinh linh nào tới gần đều bị công kích. Vậy là phải làm thế nào? Thụ thì không thể tới gần nếu không có biện pháp làm nó xuất thế. Diệp Tiểu Tiểu thấy cảnh này lo lắng nói ra. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lý Thất Dạ trầm mặc nói gì đều không nói. Này, Từ Đại Vương, ngươi không nói gì hay sao? Ngươi là người không gì không biết mà. Diệp Tiểu Tiểu lúc này lắc tay Lý Thất Dạ. Ngươi nói rồi, chuyện gì cũng không thể làm khó ngươi được. Vậy ngươi giờ phải cứu cái tiểu sinh mạng kia hay không? Lý Thất Dạ liếc nhìn Diệp Tiểu Tiểu nhàn nhạt cười nói. Ngươi có biết rằng, đổi lại tính mạng hoàn toàn mới ra đời, tương lai ai cũng không biết báo hiệu cái gì. Hoặc nó ra đời đây là ý chí thiên địa, hoặc là phải chết trong thai, đó cũng là ý chí thiên địa. Ý chí thiên địa cơ chứ? Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng há miệng. Một tiểu sinh mạng như thế người không thể thấy chết mà không cứu. Lý Thất Dạ cười. Người không rõ, nếu muốn tân sinh mệnh ra đời không có, người không biết nó ra đời mang đến cho thế giới cái gì, đặc biệt với thụ tộc. Các người mà nói, thậm chí có khả năng mang đến ảnh hưởng không thể đo lường. Nếu như người hiểu áo nghĩa chính thức trong đó, từ góc độ ích kỷ, nếu ta là người, ta không cho tính mạng này ra đời. Chuyện khác nói sau, Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, hiện tại nó chỉ là cứu nó. Nó là một tiểu sinh mệnh tốt xấu gì ai biết, nói không chừng sau này nó trở thành chúa cứu thế của thế giới. Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thế Giả chỉ cười cười không động đậy, nhìn chằm chằm bụng lớn giống xuyên thấu cái bụng nhìn thấy sinh mệnh bên trong. Thời điểm thụ thi trong sơn cốc đá thử vài lần đều thất bại mà chấm dứt cơ bản, không thể tới gần thi thể thụ thi. Này Từ Đại Vương, người còn do dự cái gì, nhanh cứu người. Diệp Tiểu Tiểu chờ đợi sốt ruột, thấy thụ thi này thất bại vài lần, mà Lý Thất Dạ không hành động đang cực kỳ lo lắng. Lý Thất Dạ không để ý tới Diệp Tiểu Tiểu, mắt vô cùng thâm thúy, dường như nhìn thấu tân sinh mệnh, dường như hắn có thể nhìn thấu tân sinh mệnh không sót cái gì. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mới nhẹ nhàng thở một hơi chậm rãi nói: hoặc là chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp. Nói xong, Lý Thất Dạ kéo Diệp Tiểu Tiểu bay từ trên cao xuống sơn cốc. Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức kinh động tất cả tụ thi trong sơn cốc. Lúc này tất cả tụ thi trong sơn cốc xoay người, mắt mang tử khí nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Bị nhiều đôi mắt tử khí nhìn chằm chằm đổi lại, người khác sẽ sợ hãi phá gan. Khi Lý Thất Dạ kéo Diệp Tiểu Tiểu tiến tiếp cận, đám người Lý Thất Dạ xông gần tụ thi, chúng nhìn Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu giống to, thần thái cực kỳ hung mãnh, giống như biến thành hung thần ác sắc. Chúng muốn làm gì? Diệp Tiểu Tiểu bị đám tụ thi gào thét làm cả kinh lùi sau một bước nói: bảo hộ tân sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: trong mắt tụ thi xem ra chúng ta là ngoại nhân, chúng ta tạo thành uy hiếp cho tân sinh mệnh, chúng không cho chúng ta đi qua. Này, chúng ta là người tốt, chúng ta tới cứu sinh mệnh trong bụng. Diệp Tiểu Tiểu nghe vậy lập tức cao giọng với đám tụ thi: tự đại vương này sẽ cứu tân sinh mệnh. Chương 2287: nghênh đón tân sinh mệnh. Cho dù Diệp Tiểu Tiểu nói vậy, tụ thi ngăn cản trước mặt vẫn gào thét, thần thái thập phần hung ác, giống như không cho đám Lý Thất Dạ tới gần nửa bước. Chúng không nghe người nói cái gì đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: nếu là thụ nhân chúng còn có thể hiểu người nói gì, nhưng thụ thi thì không thể trao đổi. Vậy phải làm thế nào? Diệp Tiểu Tiểu sốt ruột, cũng lo lắng cho tiểu sinh mệnh, vạn nhất chậm một bước tiểu sinh mệnh trong bụng chết thì nàng cực kỳ áy náy. Chuẩn bị cho tốt, không nên cự tuyệt ta, để ta đi vào. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Vì cái gì? Diệp Tiểu Tiểu giật mình, không rõ Lý Thất Dạ định làm gì. Đi theo cảm giác là được, không nên cự tuyệt, ta giúp người thấy được sự trân quý của huyết thống bản thân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tốt. Diệp Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng Lý Thất Dạ. Bất kể nói thế nào, nàng rất tín nhiệm với Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ đặt ngón tay trên thiên linh của Diệp Tiểu Tiểu, nhé mắt huyết khí bằng bạc Lý Thất Dạ sôi trào như hồng thủy, điên cuồng dung nhập cơ thể Diệp Tiểu Tiểu. Thời gian ngắn, cho người Diệp Tiểu Tiểu từng đợt nổ vang. Diệp Tiểu Tiểu không cự tuyệt, theo cảm giác mà đi. Huyết khí Lý Thất Dạ sôi trào trong đầu nàng. Ông ông ông, thấy điều này toàn thân Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu tỏa hào quang. Hào quang xoay tròn quanh thân Diệp Tiểu Tiểu, vòng tròn sáng ngời không ngừng tăng. Hơn nữa vòng tròn xoay liên tục, lóe sáng một vùng thập phần đồ sộ, thập phần chói mắt. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu quanh chung quanh là hào quang, mỗi một vòng sáng là đại thế giới. Mỗi một đạo hào quang giống hàng tỷ sinh linh. Hào quang quay quanh Diệp Tiểu Tiểu như có 3.000 đại thế giới mở rộng ra, bao phủ Diệp Tiểu Tiểu vào trong. Khi vầng sáng chuyển động, cả thiên địa tràn ngập hào quang của Diệp Tiểu Tiểu. Dường như hào quang của Diệp Tiểu Tiểu có thể tràn ngập thế giới. Cũng trong hào quang này, Diệp Tiểu Tiểu trở nên vô cùng cao quý. Ông một tiếng, giờ phút này sau lưng Diệp Tiểu Tiểu dường như mở ra vô thượng kỷ nguyên. Ở đó có hư ảnh đại thụ. Gốc đại thụ này lớn tới mức không thể tưởng tượng, thành phiến lá nâng đỡ ngôi sao, ngân hà dài hẹp đảo quanh cành cây. Đây dường như là thế giới thụ, dường như là nâng đỡ thế giới tồn tại. Thời điểm vô thượng kỷ nguyên hình thành, khí tức Diệp Tiểu Tiểu vốn non nớt biến thành vô cùng trang nghiêm thần thánh. Dưới cửu thiên thập địa chỉ dưới chân nàng, thời điểm hào quang sau lưng Diệp Tiểu Tiểu hiện, hư ảnh gốc cây to lớn vừa hiện, tất cả tụ thi kinh sợ qua Diệp Tiểu Tiểu, nhao nhao lùi sau, rời xa Diệp Tiểu Tiểu không dám tới gần. Tất cả tụ thi rời xa Diệp Tiểu Tiểu không dám tới gần là bởi khí tức trên người nàng làm chúng thấy kính sợ, càng sợ hãi bản thân làm ô nhiễm khí tức của Diệp Tiểu Tiểu. Với chúng mà nói, chỉ cần một tia uế khí dính vào cũng là khinh nhẫn Diệp Tiểu Tiểu. Sao lại như thế? Nhìn tất cả tụ thi không ngừng rút lui ở xa xa, thần thái Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái. Bởi với chúng mà nói, huyết thống người rất thần thánh, chúng sợ uế khí của mình khinh nhờn người. Nếu phát sinh chuyện như vậy với chúng mà nói là một loại bất kính trên bản năng, nên chúng không dám tới gần người. Lý Thất Dạ nói. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi bàn tay, hào quang trên người Diệp Tiểu Tiểu vẫn bất diệt, phân phó nói: người đứng ở chỗ này không nên tiến lên, mặc kệ chuyện phát sinh chuyện gì đều không nên tới gần. Diệp Tiểu Tiểu gật đầu nói: ta hiểu, người đi cứu tân sinh mệnh nhanh đi. Lý Thất Dạ nhìn qua cái bụng vừa lớn vừa tròn, chậm rãi tiến lên phía trước. Thời điểm này tất cả thụ thi lên cạn. Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, mệnh cung vừa ra, tính mạng chi trụ, sinh mệnh chi trụ, tánh mạng hồng lâu, sinh mệnh chi tuyển nhất nhất hiện hiện. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ tính mạng chi trụ, tánh mạng hồng lâu thủ hộ hai bên. Mệnh cung tứ tượng xuất hiện, rốt cuộc Lý Thất Dạ tới chỗ thụ thi nằm trên cây gỗ. Đùng đùng, thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, sinh mệnh trong bụng bắn tia chớp ra ngoài. Dòng điện đáng sợ bổ vào Lý Thất Dạ không lưu tình. Nhưng dòng điện còn chưa tới gần người Lý Thất Dạ, tính mạng chi trụ hấp thụ tia chớp của vào Lý Thất Dạ. Cách cách cách cách cách cách, từng tia sét vàng vọng, sinh mệnh trong bụng điên cuồng sử dụng tia chớp oanh kích. Thời gian ngắn tia chớp đánh tới như dòng nước lũ. Tia chớp hung mạnh như vậy, đổi lại người khác sớm bị thành than cốc, nhưng tính mạng chi trụ cho phù văn hộ thể, mặc kệ tia chớp khủng khiếp bậc nào, cường đại ra sao cũng không thể thương tổn Lý Thất Dạ. Giết cổ hu chân văn, tia chớp mạnh hơn cũng không thể làm gì nổi Lý Thất Dạ. Cổ hư chân văn có thể thôn vệ tất cả tia chớp, thậm chí là thôn vệ bất cứ nguyền rủa. Thời điểm tính mạng chi trụ cạn sấm sét, Lý Thất Dạ bước tới gần thụ thi, bồng một tiếng nơi. Thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, thân sinh mệnh trong bụng bắn hỏa diễm vô cùng vô tận, là tính mạng trì hỏa tuyệt thế vô song. Tính mạng trì hỏa bắn ra có thể thiêu đốt thế gian. Hỏa diễm mạnh mẽ như vậy, bốc cháy hừng hực, tánh mạng hồng lô hấp thu hỏa diễm, tất cả hỏa diễm bị cắn nuốt sạch sẽ một tia cũng không thừa. Nhưng hài nhi trong bụng vẫn không ngừng bộc phát hỏa diễm cường đại, dường như muốn tiêu hủy thế gian, muốn diệt bất cứ thứ gì tới gần nó. Kèm một tiếng vang, mặc kệ hỏa diễm mạnh cỡ nào, điên cuồng cỡ nào, nhưng tính mạng hồng lâu của Lý Thất Dạ khóa chặt, hỏa diễm mạnh hơn cũng không ảnh hưởng được. Hiện tại Lý Thất Dạ tới gần mà sinh mệnh trì thụ của Lý Thất Dạ dù vào cành xanh xuống, cành xanh này đâm vào bụng thụ thì lúc này cành xanh chậm rãi vuốt quanh cái bụng lớn. Cành xanh mang theo khí tức sinh mệnh giống như mùa xuân vạn vật, mỗi lần nó vuốt giống như là hỏa tan bằng tuyết. Cành xanh mang theo khí tức sinh mệnh cực kỳ ôn nhu là tinh tế như thế, mang khí tức sinh mệnh chấn an tân sinh mệnh bất an dao động. Chấn an sinh mệnh trì thụ từ từ có hiệu lực, tân sinh mệnh từ từ bình tĩnh. Dưới chấn an, hỏa diễm và tiết chấp quy về bình tĩnh. Thời điểm này Lý Thất Dạ cũng đi tới phía trước, đứng cạnh thụ thi đang nằm. Thế cảnh này tâm hồn thiếu nữ đang treo cao Diệp Tiểu Tiểu cũng buông lỏng một hơi. Ngay tất cả thụ thi đứng gần thế cảnh này cũng buông lỏng. Chúng hiện tại không công kích Lý Thất Dạ, bởi chúng biết Lý Thất Dạ đang muốn làm gì. Chương 2288, tân sinh mệnh ra đời. Sau khi tân sinh mệnh ổn định lại, Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần. Ông một tiếng, vạn lô thần mở ra, lò lửa nhảy lên. Lý Thất Dạ tiện tay vân vê lò lửa nơi tay, thoáng cái lò lửa hóa thành băng dao. Lý Thất Dạ bắt đầu giải phẫu thụ thì muốn lấy tân sinh mệnh ra. Thấy Lý Thất Dạ giải phẫu, Diệp Tiểu Tiểu cũng ngừng thở, đồng thời khẩn trương không chỉ Diệp Tiểu Tiểu. Thực tế, tất cả thụ thi đều khẩn trương. Dưới ánh mắt tất cả thụ thi nhìn chằm chằm hành động Lý Thất Dạ, chúng ngừng thở, sợ ngay cả thở cũng gây ra động tĩnh quấy rầy Lý Thất Dạ. May mắn động tác Lý Thất Dạ thập phần thành thạo, mỗi đào rất chuẩn xác, vết đào cắt qua rất hoàn mỹ, là vì Lý Thất Dạ thành thạo cho nên Diệp Tiểu Tiểu cùng tất cả thụ thi buông lỏng một hơi. Lý Thất Dạ xuất đào vô cùng trôi chảy, trải qua một phen giải phẫu, không mở cái bụng lớn ra. Từ từ, sau khi bụng bị cắt, kim quang tỏa sáng. Sau đó Lý Thất Dạ ôm một cái vật trong bụng ra, vật bị ôm ra tỏa kim quang chói mắt. Kim quang thập phần sáng ngời, giống mặt trời trên cao tỏa sáng huy hoàng. Thành công, Diệp Tiểu Tiểu thấy Lý Thất Dạ thuận lợi ôm vật trong bụng thụ thi, nàng cũng buông lỏng một hơi bước nhanh tới. Sau nhìn rõ độ vật, Lý Thất Dạ ôm Diệp Tiểu Tiểu cũng chấn động. Lý Thất Dạ ôm tân sinh mệnh trong bụng thụ thi ra ngoài không phải hài nhi. Diệp Tiểu Tiểu ngay từ đầu còn tưởng là tân sinh mệnh trong bụng thụ thi là hài nhi, bất kể hình thù cổ quái thế nào cũng là hài nhi. Hiện tại Lý Thất Dạ ôm ra là một đóa sen thịt, mà đóa sen này chỉ là nụ hoa, tất cả đều có cánh hoa bao phủ, không biết trong cánh hoa bao phủ gì. Trong đóa hoa sen có tiếng phanh phanh như tiếng tim đập rất quỷ dị. Cái này, đây là tân sinh mệnh sao? Là hài nhi sao? Thế đóa hoa sen thịt, Diệp Tiểu Tiểu cũng không phải thập phần khẳng định hỏi một câu. Hoa sen trước mặt kém quá xa, tân sinh mệnh trong suy nghĩ nào, nàng còn tưởng đây là thụ thi sinh thành đứa trẻ. Đúng, chính là tân sinh mệnh. Lý Thất Dạ nâng hoa sen lên, cẩn thận quan sát không buông ra mảy may. Đây là thiên địa kỳ tích, đây là thiên địa muốn nó sinh ra, không phải chỉ là hậu đại tụ thi, càng là kỳ tác thiên địa. Lý Thất Giả cẩn thận quan sát cảm thán. Thời điểm này tất cả tụ thi quỳ xuống, quỳ lại trên đất, ngẩng đầu nhìn tân sinh mệnh trong tay Lý Thất Giả. Chúng đang làm gì? Thấy tất cả tụ thi quỳ trên đất thì Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Lý Thất Giả nhìn qua đám tụ thi đang quỳ thì nhạt nhạt nói. Chúng đang nghênh đón hoàng giả nơi này ra đời. Đây là ông hoàng không ngai chủng tộc chúng, là vô thượng tân sinh mệnh này đại biểu cho khởi nguyên chủng tộc chúng, là sinh mệnh hoàn toàn mới, hoặc là mang tới hy vọng huy hoàng cho chủng tộc, mang đến truyền thừa hương khói, hoặc là tân sinh mệnh này ra đời có khả năng làm chủng tộc chúng biến thành chủng tộc khác. Nhưng mà đây chỉ là một đóa hoa sen mà thôi, sao có thể thành chủng tộc mới? Diệp Tiểu Tiểu nhìn đóa hoa sen thịt trong tay Lý Thất Giả hỏi một câu. Không, ngươi chỉ nhìn thấy biểu tượng mà thôi. Lý Thất Giả nâng đóa hoa sen lên cao nhẹ lắc đầu. Nó còn chưa chính thức sinh ra đâu, nó cần chữa dưỡng 10 năm thậm chí càng lâu. Hiện tại xuất thế là hành động bất đắc dĩ. Đây là sinh non, thời điểm nó chính thức trưởng thành sẽ không phải bộ dáng này. Vậy sau khi nó chính thức thành thụ thì thế nào? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ cẩn thận quan sát đóa sen thịt trước mặt. Không có cách tưởng tượng đóa hoa sen thịt này trưởng thành là bộ dáng thế nào. Lý Thất Giả há miệng định nói chuyện nhưng nháy mắt, mắt hắn nhảy dựng. Giới phút này âm thanh xa xa xa vang. Trong thanh âm xa xa xa, dưới mặt đất sinh ra rễ cây dài hẹp giống mãng xà. Sau khi rễ cây xuất hiện, rất nhiều tụ thi ở đây là hết sức kiêng kỵ nhào nhào lùi sau. Đây là vật gì? Thấy nhiều rễ cây xuất hiện, Diệp Tiểu Tiểu giật mình. Đặc biệt sau khi thấy vô số rễ cây xuất hiện, cảnh này làm Diệp Tiểu sợ nổi cả da gà. Hay là vào lúc Diệp Tiểu Tiểu chấn động, rễ cây dài hẹp như thể đan với nhau thành bàn tay khổng lồ. Thời điểm bàn tay này xuất hiện, lòng mọi người chấn động mạnh mẽ, giống như bàn tay có thể cầm nắm thiên địa. Nó muốn làm gì? Thế bàn tay khổng lồ xuất hiện, Diệp Tiểu Tiểu biến sắc, nội tâm có sự cảm điểm xấu xuất hiện. Nó muốn mang tân sinh mệnh đi. Lý Thất Giả nhìn bàn tay khổng lồ lạnh lạnh nói. Không được, mặc kệ nó là vật gì cũng không thể mang tân sinh mệnh đi. Diệp Tiểu Tiểu biến sắc, mẫu tính trong lòng nàng bộc phát, cầm lao ra, cầm trường kiếm đánh thẳng bàn tay. Thanh âm keng keng keng vang, thụ kiếm va chạm, nhánh cây như kiếm chớp mắt, trăm ngàn đạo kiếm quang hóa thành kiếm trận. Nó dùng tư thái cường ngạnh cắt qua bàn tay. Phanh một thanh âm lớn, bàn tay khổng lồ đánh tan kiếm trận, tất cả tụ kiếm vỡ. Không phải Diệp Tiểu Tiểu nhỏ yếu, mà bàn tay quá mức cường đại, đại hiền thường không có cách nào chống đỡ nó. Đi, Diệp Tiểu Tiểu quát một tiếng, lúc này mẫu tính lòng bộc phát, quản chi đối mặt tồn tại cường đại, tiện tay triệu hồi thần thụ. Thần thụ này đánh tới, lập tức bao phủ tay khổng lồ, từng tiếng phanh phanh phanh không ngừng truyền. Trong thời gian ngắn, thần thụ bị bàn tay khổng lồ đánh tan, các bạn không cách ngăn cản. Chúng ta mang theo tân sinh mệnh trốn đi, nó quá cường đại. Diệp Tiểu Tiểu thấy bàn tay khổng lồ cường đại, mặt đại biến, nhìn Lý Thất Giả nói. Lý Thất Giả lại kéo Diệp Tiểu Tiểu phía sau nhàn nhạt. Người không phải đối thủ của nó, giao cho ta. Bàn tay khổng lồ đánh tan thần thụ của Diệp Tiểu Tiểu, phanh một tiếng vang, một trường đánh nát hư không, chụp tảng đóa sen thịt trong tay Lý Thất Giả. Lòng con. Lúc này Lý Thất Giả cầm một thanh kiếm, nhìn thẳng bàn tay khổng lồ. Lý Thất Giả nhìn không nhiều, kiếm quang bộc phát. Thời điểm kiếm quang bộc phát, một đạo pháp dài hẹp hiện, mỗi một đầu đạo pháp dài giống như là cửu thiên giáng xuống. Lòng con, tiếng oanh mình vang vọng cửu thiên. Lý Thất Giả tiện tay đánh ra một kiếm, chém bàn tay khổng lồ, một kiếm không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa. Thậm chí Lý Thất Giả không có bao lực lượng, đây chẳng qua chỉ là một cái kiếm tiện tay mà thôi. Chương 2289, thủ hộ tân sinh mệnh. Nhưng dưới một kiếm tiện tay, tất cả gào thét, đại đạo chi lực cũng tốt, lực lượng thiên địa cũng xong. Vạn vật chi lực bao phủ dưới một kiếm này, tất cả bị chấn áp. Phốc một tiếng, bàn tay khổng lồ bị chém đứt, không có một chút ngăn cản nào. Dưới một kiếm, bàn tay khổng lồ bị chém như con gà, dưới thân kiếm không có bất cứ tồn tại có thể. Bàn tay khổng lồ bị chém đứt, tất cả rễ cây bị chém đứt, nhao nhao bay đầy đất. Đạo kiếm trong tay Lý Thất Giả cầm, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch, là đáng sợ của đạo kiếm. Một khi nó chính thức bộc phát, nó có thể áp chế tất cả lực lượng phải tiêu tán. Dưới kiếm quang, bất luận lực lượng cũng phải phục tùng. Với rễ cây như thế này, Lý Thất Giả cơ bản chẳng quan tâm, mí mắt cũng không nháy. Lòng còn một tiếng, lúc này đạo kiếm bộc phát, trong bàn tay Lý Thất Giả một kiếm oanh minh vàng. Keng một tiếng, một kiếm Lý Thất Giả cắm thẳng xuống đất. Ông ông ông. Vào lúc đạo kiếm dường như sống lại vô cùng vô tận, đạo văn chảy xuôi. Ngay mắt dùng đạo kiếm làm trung tâm, vô cùng vô tận đạo văn đàn thành đạo trường. Đạo trường không ngừng khuếch tán. Ngay mắt không khí bao trùm sơn cốc, hơn nữa còn là bao trùm mỗi tấc bùn đất. Đồng thời đạo trường điên cuồng khuếch trường, dường như nó muốn bao trùm thế giới. Nó phải nhét cả thế giới trong đạo trường. Đạo kiếm đạo trường khuếch trường tốc độ cực nhanh, dường như muốn đem thế giới chấn áp. Hơn nữa đạo trường khuếch trường tuyệt đối chấn áp lại là lực lượng cường đại cùng khó khăn kháng cự. Thanh âm cát cát cát vang. Khi đạo trường áp tới, rễ cây dài hẹp bắt đầu chết héo, chúng mất lực lượng cường đại trèo chống, lập tức nát bấy, nhanh chóng giống như là hạt cát rơi xuống đất. Oanh oanh oanh. Giữa phút này cả thế giới lay động, hơn nữa lắc lư càng ngày càng lợi hại. Cả thế giới điên đảo giống như là tận thế tới nơi. Lực lượng vô địch tới từ đất bắt đầu bộc phát dữ dội, muốn xé nát chấn áp đỏ trường. Lý Thất Giả lạnh lùng một tiếng, huyết khí tuôn ra, nháy mắt mi tâm hắn mở thức hải hiện hiện oanh một tiếng vang. Trong thức hải từng đạo pháp tắc tuôn muốn xuyên qua mặt đất. Oanh tiếng vang lớn, thế gian lập tức phún dũng hào quang vô cùng vô tận. Trên bầu trời từng đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện, xí diễm màu bạc vô cùng vô tận chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng thế giới. Giờ phút này thế giới này có khí tức quật vô địch cửu thiên tập địa chấn áp tất cả. Khí tức cực kỳ cổ xưa, giống như nó tồn tại từ thời đại tuyên cổ. Phanh một tiếng, Lý Thất Giả lấy dương đồng xa, dương đồng áp trên đạo trường, lập tức đạo trường bộc phát. Sau đó, hắc hỏa thanh đăng của Lý Thất Giả bày ra. Giờ phút này, hắc hỏa toát ra dường như chỉ cần Lý Thất Giả thúc giục có thể tiêu hủy thiên địa. Ta mặc kệ người núp ở chỗ nào, ta mặc kệ có thể luân hồi hay không. Lý Thất Giả lạnh lùng, nếu buông tha thế giới này, vậy cút ra ngoài. Nếu mà tân sinh bệnh này do ta đưa tới thế giới, vậy từ nay về sau ta là người phụ trách cho nó, ai cũng không được nhúng chàm. Từ giờ trở đi, tánh mạng nó là do ta phụ trách, con đường tương lai của nó do ta tính toán, do ta trưởng quản. Nếu muốn nhúng chàm như vậy, lúc này ta không chỉ để đạo trường chấn áp nơi này, hơn nữa còn là đào ba thước đất, mặc kệ cường đại cỡ nào ta đều giết. Đây là lời ta nói làm được. Lời bá đạo của Lý Thất Giả quanh quẩn thiên địa. Lý Thất Giả nói bá đạo như vậy là lời cảnh cáo nặng trịch, chính là cảnh cáo bá đạo nhất. Lý Thất Giả quyết tâm lưu lại tân sinh mệnh, ai đều không thể mang nó đi. Ai dám mang nó đi chính là thể không lưỡng lập với hắn. Hắn dùng tất cả thủ đoạn, tất cả lực lượng diệt địch nhân. Chỉ cần Lý Thất Giả hạ quyết tâm, bất kể tồn tại chúng thần cửu thiên thập địa cũng tốt, cự phách vạn vực cũng được, tất cả phải suy nghĩ hậu quả. Cần phải biết rằng tồn tại như âm nhà, bất kể tồn tại vô tượng hay cự phách không dám bỏ qua. Nói được, làm được. Thần cản sát thần, ma cản đổ ma. Độc thủ sau màn, đồ tể muôn đời, cửu giới thủ hộ giả. Uy danh vô cùng bá đạo, không phải nơi khoác mà có, mà dùng vô số xương cốt cùng máu tươi chất chồng mà thành. Cuối cùng nhất, dưới lời cảnh cáo Lý Thất Giả rốt cuộc tất cả bình tĩnh. Bất kể tồn tại nào cũng cẩn thận trước cảnh báo của Lý Thất Giả. Chỉ cần là tồn tại biết âm nhà cũng không dám dễ khai chiến. Rất tốt, hôm nay ta là người phụ trách cao nhất với tân sinh mệnh, Lý Thất Giả nói. Diệp Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng đó, giờ khắc này nàng bị tư thái bá đạo của Lý Thất Giả làm rung động. Nàng lần đầu thấy Lý Thất Giả bá đạo cửu thiên tập địa suy ngát độc tôn. Bá đạo vô địch bao quát trấn áp. Thời điểm này Diệp Tiểu Tiểu chỉ có thể dùng từ này để miêu tả Lý Thất Giả. Một tiếng bổng vang, thời điểm này hắc hỏa trong thanh đang chảy ra, chảy dọc theo đạo trường thiêu đốt các nơi. Thanh âm tư tư vang, cuối cùng hắc hỏa cùng với khắc đạo trường vào thế giới. Lúc này hắc hỏa trở về thanh đăng, Lý Thất Giả thu hồi thanh đăng. Sau đó pháp tắc vô địch dưới đất cũng quay về thức hải Lý Thất Giả. Phải biết rằng pháp tắc trong thức hải Lý Thất Giả do tiền đế gia trì, Minh Nhân, Hồng Thiên, Thiên Lý, Hắc Long, những tiền đế tự tay gia trì pháp tắc vĩnh hằng, là tồn tại tuyên cổ bất diệt, nó đáng sợ làm người ta khó mà tưởng tượng. Thời điểm này Lý Tất Dạ thu hồi Dương Đồng thành ngầm lưu động vàng, đạo kiếm biến mất, đạo trường trấn áp thế giới biến theo. Dù nói đạo trường không có trấn áp thế giới này, nhưng dưới lạc ấn hắc hỏa, đạo trường lưu lại lạc ấn vĩnh viễn trong thế giới này. Lạc ấn vẫn ở đây, vẫn trấn áp chỗ này, dù uy lực nó kém xa đạo trường, nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ, không thể phai mờ. Đạo kiếm cùng thanh đồng vẫn là tồn tại vô địch, hôm nay lưu lại lạc ấn vĩnh viễn, loại uy lực có thể nghĩ. Thật vất vả Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, nhìn Lý Tất Dạ nói: "Chúng ta đi thôi." "Không, chúng ta phải dàn xếp cho tốt với Tân Sinh Mệnh, đây là nhà an toàn của nó." Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói: "Nó ăn cư ở đây." Chương 2290. Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc một hồi, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn qua hoa sen trong tay Lý Tất Dạ nói: Chúng ta không mang nó đi." "Không, nó sinh tại đây, phải ở chỗ này tiếp tục chữa dưỡng. Nếu mang nó ra thế giới bên ngoài, tương lai nó sinh ra kém cỏi." Lý Tất Dạ nhàn nhạt: "Nó phải tiếp tục ở lại, hơn nữa thẳng tới khi nó trưởng thành mới thôi. Nơi này là khởi điểm của nó, cũng là căn nguyên của nó. Tương lai nó phát triển mạnh ở thế giới này." Lý Tất Dạ nhìn thế giới chậm rãi: "Thế nhưng mà nó chỉ là tính mạng nhỏ bé. Bắt nó tại đây, vạn nhất có chuyện gì thì sao?" Diệp Tiểu Tiểu lo lắng, nhìn hoa sen thịt cũng lo lắng, vạn nhất một ít tồn tại nguy hiểm tính mạng của nó thì làm sao. "Yên tâm, không có nơi nào an toàn hơn nơi này." Lý Tất Dạ nói: "Đây sẽ là nhà của nó." Nói xong Lý Tất Dạ bắt đầu động thủ. Lý Tất Dạ đi tới thanh tuyền, tiện tay đưa nước chảy ra, nháy mắt kim tuyền tuôn, nước chảy róc rách vườn quanh sơn cốc. Lý Tất Dạ cầm thiên rời địa, cải biến nơi này nghiêng trời lệch đất, ra tay luyện hóa núi. Hắn không chỉ là làm nơi này biến thành nơi thích hợp với Tân Sinh Mệnh, còn muốn biến nơi này thành thành lũy kiên cố. Lý Tất Dạ luyện hóa nơi này xong, hắn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, là chuẩn bị cho Tân Sinh Mệnh. Cuối cùng Lý Tất Dạ triệu hồi đám bình vệ thụ tham tổ. Bình vệ thụ sau khi ra ngoài hít sâu một hơi: "Ta hiểu, đây là một nguyên địa, khó trách thần chỉ châu có sinh mệnh lực bằng bạc như vậy không hấp thu được." Tham tổ nhìn quanh sau đó thì thào. Lý Tất Dạ nhìn qua bình vệ thụ tham tổ, chậm rãi nói: "Trong các người có hai lưu lại chiếu cố Tân Sinh Mệnh, dùng tự nguyện làm nguyên tắc, tương nhiên người lưu lại ta không bạc đãi." Nghe Lý Tất Dạ nói, tham tổ cùng các tiền dược nhìn nhau, cuối cùng bình vệ thụ đi đầu tiên: "Ta trời sinh chính là thủ hộ, vì thủ hộ mà tồn tại, vậy để ta ở lại." Bình vệ thụ đứng lại trịnh trọng nói. Luân hồi thiên hồn đằng cũng đứng ra nói: "Ta đã đến cực hạn, muốn đột phá sợ rất khó. Nơi này cũng là nơi ta thanh thản dưỡng lão, ta không chừng ta ở đây đột phá được tiếp." "Rất tốt, vậy các người lưu lại, tương lai có một ngày các người là đại phóng dị sắc, thấy được thời đại vô song." Lý Tất Dạ gật đầu nói. Cuối cùng nhất, Lý Tất Dạ cho luân hồi thiên hồn đằng cùng binh vệ tụ không ít bảo vật, tiêu diệt nhiều môn phái truyền thừa bảo vật trên người Lý Tất Dạ không ít. Tất cả dàn xếp tốt, Lý Tất Dạ đặt hoa sen thịt lên do pháp tắc diễn hóa thành. Sau khi đặt hoa sen thịt vào hoa sen pháp tắc, hoa sen chậm rãi khép, sau đó hoa sen chìm trong kim tuyền biến mất không thấy. "Chúng ta đi." Cuối cùng Lý Tất Dạ thu ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Tiểu. Lúc này tham tổ tiền thường thược dược không bỏ, từng tên đi qua tạm biệt bình vệ thụ, luân hồi thiên hồn đằng. Dù sao chúng từ khi ở tiền dược viên ở chung một chỗ, chưa từng phân cách, hôm nay chia lìa không biết bao giờ mới gặp lại, không chừng chia tay từ sau rốt cuộc không ngày tương kiến. Gặp lại các huynh đệ, cho dù binh vệ thụ luân hồi thiên hồn đảng thập phần không bỏ, vẫn chia tay với đám tham tổ, quản chi chúng ở tiên dược lâu như vậy, thời điểm chia tay vẫn ướt át nữ nhi tỉnh trưởng. "Bảo trọng, hoặc là chúng ta một ngày gặp lại." Lý Thất Dạ chào binh vệ thụ luân hồi thiên hồn đảng nói: "Thực đến ngày đó các người chắc chắn đại phóng dị sắc." Binh vệ tụ và luân hồi thiên hồn đằng theo Lý Tất Dạ lâu, cuối cùng vẫn có cảm tình. Nếu không phải vì thủ hộ Tân Sinh Mệnh, Lý Tất Dạ cũng không nỡ lưu chúng lại. Cuối cùng nhất, trong đó không bỏ như thế, đám tam tổ nhảy vào mệnh cung. Lý Tất Dạ Diệp Tiểu Tiểu chia tay binh vệ tụ xong, lại là đi đến hành trình mới. Trong thế giới này có thế giới 10 phần thần kỳ, ở đây không chỉ có núi sông đổ sộ, cả có cảnh tượng kỳ lạ. Ở đây thấy được đại địa hố sâu cực lớn, Thời điểm gạt hố sâu ra, không chỉ nhìn cực kỳ đồ sộ, hơn nữa rất nhiều hố sâu như thế, chúng giao nhau sinh ra lực hấp dẫn đáng sợ, phá tan tất cả mảnh nhỏ. Tại địa phương khác, hỏa diễm là hướng lên, mà chỗ này hỏa diễm hướng xuống càng làm người ta thấy khủng bố. Có ngọn lửa trên bầu trời đang bốc cháy, dung nham từ trời cao rơi xuống như mưa. Thời điểm nó chạm đất vẫn tiếp tục tiêu đốt mặt đất. Cảnh tượng đáng sợ có thể nghĩ, đại địa bị đốt thành hoang tàn. Trong thế giới này có địa phương thậm chí có thác nước màu bạc từ trời đổ xuống. Thác nước màu bạc chạm đất lại chảy theo đại địa, sông bạch ngân đang chảy trên đất. Thực sự cảnh tượng đổ sộ lung linh. Nhưng càng có nơi khủng khiếp hơn. Diệp Tiểu Tiểu theo Lý Thất Xạ đi ngang qua nơi này, nghe được từng tiếng soạn soạt. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua, đó chính là cát chảy. Rất nhiều cát đổ vào cát chảy, tốc độ cực nhanh, nhìn qua khủng bố. Ngay từ đầu Diệp Tiểu Tiểu còn không có để ý, thế điểm nàng nhìn thấy thứ hai thì khiếp sợ mồ hôi lạnh. Đây không phải cát chảy xì, là từng hạt giống nhỏ. Những hạt giống này lớn như hạt vừng, chính là những hạt giống ở thần thụ lĩnh. Chúng chuyên chui vào người chết rồi hóa thành thụ nhân. Nghĩ tới nhiều hạt giống như thế đổ vào thần thụ lĩnh, Diệp Tiểu Tiểu thấy sợ hết gai ốc. Cái này quá kinh khủng. Diệp Tiểu Tiểu lạnh lẽo dùng mình, toàn thân nổi da gà. Nếu hạt giống ở nơi này chạy ra ngoài, chỉ sợ tất cả sinh linh trên cửu giới sẽ chết, cũng không đủ cho chúng thụ phụ sinh. Nghĩ tới sinh linh cửu giới biến thành thụ nhân, Diệp Tiểu Tiểu lạnh lẽo rung động, có xúc động muốn nôn mửa. Loại khủng bố có thể nghĩ, thế ra làm gì có chuyện dễ như thế. Lý Thất Giả cười nói, hạt giống có thể sống không nhiều đâu. Có thể nói là hạt giống này biến thành thụ nhân tỷ lệ 1 trên vài tỷ. Thế liệu đều có quy luật. Nếu như chuyện gì anh vỡ quy luật, còn có lão tặc thiên đang nhìn đó. Lý Thất Giả cười chìa bầu trời nói, cho dù chuyện tồn tại đánh vỡ quy luật trở thành nghịch thiên cực độ, vậy lão tặc thiên cũng không cho phép nó tồn tại nữa đâu. Chương 2291, cây khô nước cạn. Thế gian này thực sự có đồ vật như vậy sao? Thật trời xanh có mắt. Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như vậy, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Trời xanh có mắt hay không ta không biết, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hơn nữa, ta cũng không tin ông trời có mắt, ta chỉ tin tưởng trời đất chứng giám. Có gì khác nhau sao? Diệp Tiểu Tiểu nói, thiên địa cũng tốt, trời xanh cũng được, đều như nhau, chúng đều là pháp tắc. Không, thiên địa với trời xanh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Thất Giả cười lắc đầu, trời xanh có mắt nghe qua thì buồn cười. Lão tặc thiên khống chế sinh tử vạn vật, chỉ có trời đất chứng giám mới có thể chính thức truyền thừa xuống. Bất luận thế giới cải biến thế nào, chỉ có trời đất chứng giám là có thể tồn tại. Thế cái gì mới là trời đất chứng giám? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ. Trời đất chứng giám trong ấn tượng nhiều người chỉ là một câu nói mà thôi. Với vấn đề của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Giả không trả lời, nhìn thật xa rất xa, không biết hắn đang nghĩ gì. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi lên phía trước. Cuối cùng nhất, Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi, nơi này cực kỳ thần kỳ. Dường như nơi này là nơi cao nhất của thế giới, dường như nó cũng giống cửu thiên thập địa. Đứng ở nơi này có cảm giác giơ tay có thể hái sao. Ở chỗ này tinh không sáng chói, ngôi sao bày ra nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, thập phần đồ sộ. Đứng dưới trời cao có cảm giác si mê. Chính là bầu trời đầy sao này, ở đó thỏ tay có thể hái sao. Ở chỗ này có hơn 12 tòa cung điện cực lớn. 12 tòa cung điện cực lớn làm người ta không có cách tưởng tượng nổi. 12 tòa cung điện này nói là cung điện không bằng nói là đại thành mới đúng. Nếu cung điện lớn như thế mở ra, chỉ sợ một tòa cung điện có thể dung nạp hơn 10 vạn người, hoặc mỗi một cung điện có thể chứa nạp một thế giới. 12 tòa cung điện này lơ lửng trên tinh không, nhìn qua thập phần rung động, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, dường như cung điện này là của tiên nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa, 12 tòa cung điện cực lớn này là vàng rồng. Cả tòa cung điện là hoàng kim chế tạo thành, những quét tràn ngập hấp dẫn làm tim người ta đập thình thịch. 12 tòa cung điện này dù một trận pháp nào đó bày ra, khí thế cực kỳ rộng rãi, nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu không cách nhìn ra huyền cơ trong đó. Đây là nơi tiên nhân ở lại sao? Thế 12 tòa cung điện hùng vĩ như vậy nằm trên tinh không, Diệp Tiểu Tiểu rung động, lúc này tò mò hỏi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười cười nói rằng, thế giới này có tiên nhân hay không ta không rõ, nhưng nơi này tuyệt không có tiên nhân ở. Lý Thất Xạ nói xong mang theo Diệp Tiểu Tiểu xuyên qua 12 tòa cung điện trên tinh không. Mấy hoạt theo hai tòa cung điện dùng một loại trận pháp nào đó khiến người ta nhìn không ra. Lý Thất Xạ dẫn Diệp Tiểu Tiểu xuyên qua 12 tòa cung điện. Phía sau 12 tòa cung điện có khu đất trống, mà khu đất trống này dường như là không có gì thu hút. Ít nhất so với 12 tòa cung điện bốn phía thì khu đất trống mới bị người ta xem nhẹ. Trên khu đất trống nhỏ này có ao nước, ao này sắp sửa khô cạn bởi nước cạn tới mu bàn tay, nhìn qua chẳng khác gì vũng nước nhỏ. Bên cạnh ao nước nhỏ này có một cây khô nhỏ bé, mà cây khô này cao tới giữa đầu gối của Lý Thất Xạ, cành khô chỉ bằng ngón tay. Cây khô nho nhỏ này sớm chết héo rồi, tuy trên cành khô còn treo lá cây nhưng lá cây này đã chết héo. Nhìn qua ao nước nhỏ trước mặt, cây khô nhỏ hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Xạ thì thào: vô thượng chi địa, không hổ là nơi ta tốn vào số tâm huyết. Thấy Lý Thất Xạ thần thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu lập tức hiểu Lý Thất Xạ cố ý tới nơi này. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu nhìn xung quanh chả có bất cứ thứ gì đáng giá cả. Bất luận ao nước nhỏ bé hay là cây khô đều quá mức bình thường, các bạn không phải bảo địa gì. Nơi này có bảo vật sao? Không phải Diệp Tiểu Tiểu không tin Lý Thất Xạ mà trước mặt quá mức bình thường, chẳng có gì lạ, nó quá mức bình thường, bất luận kẻ nào tới đây cũng không lưu ý. Đầu chỉ có bảo vật, Lý Thất Xạ cười, hắn là nhàn nhã nói ra, hắn lúc này bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, dường như tất cả nằm trong tính toán của hắn. Bảo vật ở nơi nào? Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn quanh một phen, cơ bản không thấy cái gì trần quý cả, bởi vì nơi này chẳng có gì đặc biệt. Có nhiều thứ không phải mắt phàm có thể thấy, huyền diệu trong đó dù là thiên tài tuyệt thế cũng cần cảm nhận từ thời đại này qua thời đại khác mới biết. Lý Thất Xạ cười cười, thực tế nơi này hắn từng cản thợ nhận, cân nhắc thật lâu, trong tháng năm dài rằng giặc vẫn là không hiểu rõ, thẳng tới về sau đạt được cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự mới hiểu được quyền cơ chính thức. Tuy trong năm tháng dài rằng giặc, Lý Thất Xạ biết rõ nơi này không thể dùng mắt thường quan sát, nó cất giấu bí mật kinh thiên, là đồ vật thế gian khó tìm. Nhưng bởi vì không biết đầu bắt đầu từ nơi nào, Lý Thất Xạ không hiểu rõ quyền cơ chân chính của nó. Hắn chỉ biết đồ vật này cực kỳ chân quý mà thôi. Về sau hắn tìm hiểu ra mới hiểu được chân quý trong đó là như thế nào. Nơi trước mắt cực kỳ bình thường, nhưng nó là một trong nguyên nhân Lý Thất Xạ tới thiên linh giới này. Đương nhiên, bất luận Diệp Tiểu Tiểu nhìn thế nào cũng không rõ huyền cơ trong đó. Nó không phải Diệp Tiểu Tiểu không đủ thông minh, bởi vì chân quý trong đó dù tiền đế tự mình giá lầm cũng phải lưu ý vài lần mới biết. Người đứng một bên nhìn đi, Lý Thất Xạ phần phó Diệp Tiểu Tiểu nói. Diệp Tiểu Tiểu không nói hai lời đứng ở một bên, đưa mắt nhìn qua ao nước nhỏ xa xa. Lúc này Lý Thất Xạ hít một hơi sâu, đứng trong ao nước. Ai? Nước chỉ ngập tới mu bàn chân Lý Thất Xạ mà thôi. Ông một tiếng vang, lúc này Lý Thất Xạ mở mệnh cung. Tại điểm này, mệnh cung tứ tượng bay ra, sinh mệnh chi tụ, tính mạng hậu lồ, tính mạng trì trụ, sinh mệnh chi tuyền. Một khi mệnh cung tứ tượng bay ra, chúng bao vây ao nhỏ. Sinh mệnh chi thụ giống như cám rễ nơi này, sinh mệnh chi tuyền làm nơi hóa thành dòng suối, tính mạng hồng nô cảm vào đây, bản thân nó như hóa thành núi lửa. Về phần tính mạng chi trụ, trực tiếp cắm vào trong giống như muốn thông thiên. Bắt đầu, mắt Lý Thất Xạ nháy lên một cái, oanh một tiếng, huyết khí xông lên trời. Lúc này huyết khí kinh khủng của Lý Thất Xạ chia ra làm bốn, phân biệt đầu nhập sinh mệnh chi thụ, tính mạng chi trụ, tính mạng hồng lô cùng sinh mệnh chi tuyển. Chương 2292, kỷ nguyên chi diệt. Từng âm thanh nước chảy phang, khi huyết khí của Lý Thất Xạ rót vào trong mệnh cùng tứ tượng, sinh mệnh chi tuyển có dòng suối chảy ra. Chỉ khoảng thời gian ngắn, nước suối đã rót đầy ao nước nhỏ. Vào thời điểm này, nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện một cái giọt bọt nước trong sinh mệnh chi tuyển sớm mở ra, nó hóa thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh chi tuyển. Lúc này, sinh mệnh chi tuyển rót đầy ao nước, sinh mệnh chi thủy hình thành ba động tinh tế, đây là mệnh bí khải nguyên. Mà mệnh bí khải nguyên dường như im ắng, lót dung làm một thể với ảo nước nhỏ. Sau khi mệnh bí khải nguyên dung vào một thể, nước ảo nhập trong đất dường như khô bên trong, ảo nước dường như rất khát. Ông một tiếng, lúc này một nhánh cây từ sinh mệnh chi thụ rủ xuống. Lúc này chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, nhánh cây sinh mệnh chi trụ chui vào thân cây nhỏ. Phải biết rằng nhánh cây sinh mệnh chi thụ lớn chừng cây khô nhỏ này, nhưng mà quản chi bao nhiêu nhánh cây chui vào thân cây nhỏ đều có thể rung nặng, thâm bất khả trắc. Oanh một tiếng vang, tánh mạng hồng lô phun hỏa diễm. Giờ khắc này hỏa diễm vô tận vô cùng rót vào thân cây khô. Cây khô trước mắt vô cùng khô héo, người hoài nghi chỉ cần một chút lửa cũng có thể đốt cháy cái cây nhỏ thành tro. Nhưng tánh mạng chi hỏa rót vào trong cây khô, nhánh cây khô vậy mà không có bốc cháy. Hơn nữa, tánh mạng chi hỏa không thể đốt cây khô chút nào. Thanh âm long con vang lên. Thời điểm tánh mạng chi hỏa bao vây cây khô, tánh mạng không và pháp tắc từ thiên đạo thủy tự cũng bao phủ cây khô. Từng âm thanh kim loại vang, pháp tắc khắc vào thân cây khô, hóa thành phù văn vô cùng huyền diệu. Đùng đùng, thời điểm này tính mạng chi trụ tỏa ra hào quang sáng ngời, phù văn thô to sáng lên, đàn và pháp tắc trên thân cây khô. Phù văn này chính là cổ hư chân văn. Lúc này, những cổ hư chân văn rót vào hồ nước đột nhiên nghe tiếng giọng nước điện vàng. Điện quang và phù văn nhanh chui dưới đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ từ từ, từng thanh âm vang. Âm thanh này giống như thứ gì đó đang hút nước. Thực tế đúng như thế, từng âm thanh xì xì vang lên. Nước ảo giảm xuống thấp, chỉ trong chốc lát nước ảo bị hút không còn. Xếp tiểu tiểu nhìn cảnh này hoàn toàn không biết Lý Thất Xạ đang làm cái gì. Cách cách cách cách. Thời điểm điện quang không ngừng đảo quanh cây khô, sau khi hút nước ảo, điện quang xung quanh bị nó hấp thù. Ra cho ta, Lý Thất Xạ thét dài một tiếng. Huyết khí nổ vang, giờ phút này Lý Thất Xạ bộc phát tần uy cường đại không gì sánh bằng. Ông một tiếng, lúc này cây khô bên cạnh ao nhỏ dường như khôi phục tính mạng của mình. Nó vẫn là cây nhỏ mà thôi, nhưng vào thời điểm này, nó cho người ta ảo giác nói không lên lời. Cây khô nho nhỏ này làm người ta cảm giác tràn ngập tính mạng, giống như là lá xanh treo trên cành, xuân ý giạt xào. Mà cùng lúc đó, cầu hư chân văn, thiên đạo thủy tự, tánh mạng khải nguyên, ba đồ vật này đồng thời xuất hiện trên cây nhỏ. Vào lúc này, dường như có thứ gì đó chóc ra, thời điểm trên cây nhỏ có một phiến lá xanh mọc ra. Phiến lá cây nhìn từ ngoài hoàn toàn không có khác gì lá xanh bình thường, nhưng chính lúc lá xanh nhỏ xuất hiện, lập tức cả thế giới tràn ngập sinh cơ. Dường như giờ phút này đại địa đâm chồi bắt đầu phát triển mạnh, nở hoa kết quả, làm cả thế giới tràn ngập lục ý, thế giới như sống lại. Chỉ một phiến lá xanh nhưng mang tới sinh cơ rạt rào như vậy, thật làm người ta không có cách tưởng tượng. Thân thể Diệp Tiểu Tiểu đắm chìm trong sinh cơ, cảm giác thân thể mình tắm trong biển sinh cơ rạt rào. Lúc này nàng hết khí lạnh, quảng chi nàng không biết lá xanh nhỏ trước mặt là vật gì, nàng hiểu rõ lá xanh nhỏ trước mặt là bảo vật vô giá trên đời. Lúc này, nhánh cây sinh mệnh chi thụ chui vào đất chui ra, nhánh cây sinh mệnh chi thụ nâng phiến lá cây, động tác thập phần tự nhiên, thập phần ôn nhu. Nháy mắt, lá cây bị cảnh sinh mệnh chi thụ ghép vào sinh mệnh chi thụ. Thời điểm lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ giống tự nhiên, giống như trời sinh đã đọng trên sinh mệnh chi thụ. Lúc này, từng tiếng nước chảy vàng, sinh mệnh chi thủy trở về sinh mệnh chi tuyền, tia chớp lôi hỏa trở về tánh mạng chi trụ, tánh mạng chi hỏa rút về tính mạng hồng lô. Cùng lúc đó, cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên trở lại tánh mạng chi trụ, tánh mạng hồng lô, sinh mệnh chi tuyền. Nhìn lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ, Lý Thất Xạ cười thỏa mãn. Chờ đợi năm tháng dài dằng dặc, hắn lúc này cân nhắc thật lâu. Tuy nhiên trong năm tháng rất dài, không có đạt được phiến lá xanh, nhưng tất cả tâm huyết lúc trước hắn sử dụng không uổng phí. Thời gian như vậy hắn đã có thứ mình cần. Kỷ nguyên chi hiệt, rốt cuộc ta có được nó. Nhìn lá xanh đọng trên sinh mệnh chi thụ, Lý Thất Xạ cười rộ. Công phu không phụ lòng người, có trả giá có hồi báo. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt, bốn đồ vật cực kỳ thần bí. Nếu biết về chúng giải rác không có bao, mà cổ tư ghi về chúng chẳng khác mỏ kim đáy bể. Trên thực tế, muôn đời Lý Thất Dạ cũng chỉ thấy vài cổ bích bị đánh rơi ghi mấy món đồ này. Hơn nữa ghi về chúng chỉ vài lời không trọn vẹn, không được đầy đủ, thậm chí có thể nói tên chúng còn chưa từng xuất hiện qua. Thực tế, chỉ từ xa xưa tới nay tức không bao giờ ai có thể đồng thời đạt được 4 món bảo vật. Lý Thất Dạ rất có thể là người duy nhất đồng thời đạt được 4 món. Vào thời đại xa xôi, thủy tổ huyết tộc đạt được thiên đạo thủy tự, nhưng quản chi thủy tổ huyết tộc cũng không biết 3 thứ ngoài thiên đạo thủy tự. Mệnh cung tứ tượng thời điểm tứ tượng tập vào thân ta lại phối hợp với tứ bí, thế gian ai sánh được với ta chấp trưởng áo nghĩa trung cực. Nhìn qua kỷ nguyên chi hiệt động trên sinh mệnh chi tụ, Lý Thất Dạ thì thảo. Thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thẳng 9 tầng trời, tươi cười nồng đậm, cuối cùng nhất nhã nhã nói: cuối cùng thế giới một ngày nào đó ta trở về quản chi lực lượng trung cực, ta sẽ chém giết, ở kiếp này không có thứ gì cản được bước chân ta. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, nàng giật mình Lý Thất Dạ hoàn toàn biến thành người khác. Tuy trên thân không có khí phách, không có thần uy, nhưng hắn đứng nơi đó giống tuyên cổ bất biến, giống như hắn thành chúa tể tuyên cổ, chấp trưởng vận mệnh từ xưa tới nay. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.